Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 47, kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Trần, Trần Trường Phong kéo tay Trình Nặc tiễn cô ra cửa. Anh muốn lái xe đưa cô về nhà, tiện thể ngủ lại luôn, nhưng Trình Nặc rất cảnh giác, tính toán thời gian, bố cô có thể sẽ đến trong 2 ngày tới, nên cô bảo anh ngoan ngoãn, đừng đến nhà cô dính lấy cô nữa. Trần Trường Phong đau khổ, sao bố em còn đến đều đặn hơn cả kỳ đèn đỏ của em thế. Đêm hè đầy sao, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Trần Trường Phong nắm tay cô, đến tận cửa xe vẫn không muốn buông ra. Trình Nặc lắc lắc tay anh, liền nhắc đến căn biệt thự mà ông nội nói muốn tặng cho cô. Ngày mai anh đưa em đi xem nhé. Trình Nặc gật đầu, Kiều Anna đã nhận cho cô một chương trình truyền hình thực tế. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ cô cũng sẽ sớm bận rộn. Trần Trường Phong lại khơi mào chủ đề, chương trình của em không có kịch bản yêu đương gì chứ? Không cần em phải tạo hiệu ứng couple với ai chứ? Trình Nặc, là chương trình du lịch văn hóa, không phải chương trình hẹn hò. Trần Trường Phong, dù sao thì em cũng không được phép tạo hiệu ứng couple với người đàn ông khác. Nếu em dám làm thế, về nhà anh sẽ xào em, xào nóng, sóng nhỏ. Trình Nặc vội vàng quay đầu nhìn tài xế, bác tài xế đang tránh hiểm nghi, đứng ở phía xa, nhìn con bướm đêm dưới ánh đèn đường. Cô dậm chân lên giày Trần Trường Phong 2 cái, biến đôi giày trắng của anh thành giày ngựa vằn, sau đó mở cửa xe ngồi vào, hạ cửa kính xuống, giơ ngón tay út về phía anh. Xào cái đầu anh ấy, tuy không hiểu cô đang mắng cái gì, nhưng Trần Trường Phong vẫn cảm nhận được sự xúc phạm trong giọng điệu của cô. Anh nheo mắt, dựa vào cửa sổ xe, thò đầu vào hỏi cô. Có phải em cố ý không? Thực ra trong lòng em muốn anh về nhà với em đúng không? Trình Nặc cười, đẩy đầu anh ra ngoài cửa sổ, bảo tài xế lái xe. Tài xế quay lại, khởi động xe, gật đầu chào tạm biệt Trần Trường Phong. Xe quay đầu rời khỏi sân, Trần Trường Phong cũng cắm tay vào túi quần, đi theo phía sau xe. Cho đến khi xe lái ra khỏi cổng, tăng tốc, Trình Nặc quay đầu lại nhìn qua cửa sổ sau, vẫn nhìn thấy bóng dáng Trần Trường Phong. Anh đi ra khỏi cổng, loạng choạng đi thêm một đoạn theo hướng của cô, cho đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu của xe nữa, anh mới quay người về nhà. Trước khi đi ngủ, anh vẫn đang nhắn tin, nói nhảm với Trình Nặc. Trần Dịch An đột nhiên đến phòng anh, mượn máy tính của anh chơi game. Mặc dù Trần Dịch An không nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, nhưng đứng trước mặt em trai, Trần Trường Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, không dám tiếp tục trêu chọc Trình Nặc nữa. Anh bảo cô ngủ ngon, ngày mai gặp lại, rồi nhét điện thoại xuống dưới gối. Anh hỏi Trần Dịch An, sao thế, có chuyện gì à? Trần Dịch An lắc đầu, không ngủ được, đến chơi game một lúc. Trần Trường Phong, sao lại không ngủ được? Vì Lâm Hạ à? Hôm nay nghe thấy cái tên này quá nhiều lần rồi. Trần Dịch An bực bội nói. Hai người đủ chưa hả? Em trai luôn ôn hòa với anh, bị phản đòn như vậy. Trần Trường Phong bĩu môi, không nói nữa. Trần Dịch An nói chơi 2 ván game thì thực sự chỉ chơi 2 ván rồi thoát ra, tắt máy tính. Cậu xin lỗi anh trai vì thái độ của mình, cậu không nhịn được mà kể cho anh trai nghe một bí mật giấu kín trong lòng. Hôm anh về nước, em nói đi sinh nhật bạn học, thực ra là đi sinh nhật cô ấy. Điều này cho thấy, hai người họ thực sự đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa còn khá thân thiết. Trần Dịch An lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô ấy nói với em bằng tên giả, lúc anh làm phù rể cho Triệu Tông Kỳ, mẹ lần đầu tiên nhắc đến việc nhà họ Lâm có một cô con gái vừa từ London trở về, có thể xem mắt với anh, lúc đó em mới biết cô ấy đã lừa em. Còn lừa em một số chuyện khác nữa. Nghe đến đây, Trần Trường Phong cảm thấy em trai mình bị lừa tình rồi, chắc là chưa bị lừa thân, chứ ánh mắt quan tâm chân thành của anh khiến Trần Dịch An cảm thấy không tự nhiên. Cậu lảng tránh ánh mắt anh, nhìn lên bức tranh treo trên trần nhà, nói với anh trai. Dù sao thì bây giờ em rất ghét cô ta, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô ta nữa. Sau này hai người đừng có trêu chọc em về chuyện này nữa. Trần Trường Phong rất cưng chiều em trai, anh vươn tay ra xoa tóc Dịch An. Được, được, là anh sai, sau này anh không nói nữa. Trần Dịch An, một tiếng. Trước khi quay người rời đi, cậu lại nói thêm một câu. Chuyện riêng là chuyện riêng, nhưng khả năng làm việc của cô ấy cũng khá tốt. Anh đừng vì em mà làm khó cô ấy trong công việc, ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn. Cậu cũng khá biết nhìn xa trông rộng, đấy. Trần Trường Phong nói với giọng điệu khó hiểu, trong lòng nghĩ, còn biết nói giúp Lâm Hạ, xem ra cũng không ghét cô ta lắm nhỉ. Hôm sau, Trần Trường Phong đến đón Trình Nặc đi xem nhà. Quả nhiên, linh cảm của Trình Nặc rất chính xác, lúc anh đến nhà cô, bố cô cũng vừa mới đến. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh chính thức xuất hiện trước mặt bố cô với tư cách con rể tương lai. Trần Trường Phong bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng quá, nên sau khi nói rõ mục đích đến đây, anh lại thuận miệng hỏi. Bác có muốn đi xem cùng không ạ, bố Trình? Được, Trần Trường Phong muốn khóc thét trong lòng. Được cái gì chứ, anh định, vui vẻ, cùng Trình Nặc trong căn nhà mới rộng rãi, bây giờ bố vợ đi theo, chắc chắn anh phải. Cẩn thận, ngay cả khi nắm tay cô ấy, thật là không vui chút nào. Trình Nặc đã thay quần áo xong. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh da trời cổ áo thủy thủ, tóc buộc hai bím, trông rất dễ thương. Trần Trường Phong lại một lần nữa hối hận vì cái miệng. Nhiều chuyện của mình, ba người đi xem nhà cùng nhau. Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, khu phố thương mại gần đó rất sầm uất. Nhưng khi bước vào khu vực này, lại rất yên tĩnh, mang đến cảm giác ẩn mình giữa chốn phồn hoa. Ban đầu, bố Trình muốn đến đây để kiểm tra xem môi trường sống ở đây có an toàn, thuận tiện hay không, đến nơi mới biết đây là một công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa, căn bản không có gì để chê, ngay cả khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trình Nặc cũng rất thích, nhưng nếu muốn ở thì phải tu sửa lại, có lẽ phải mất 1-2 năm nữa mới có thể dọn vào ở được. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ và hồ nước trong công viên bên cạnh, một màu xanh mướt khiến lòng người thoải mái. Cô nói với Trần Trường Phong, sau này chúng ta có thể đến đó chèo thuyền, đạp xe. Trần Trường Phong đồng ý. Được, nếu em muốn đi thì hôm nay chúng ta đi luôn. Trình Nặc nhìn bố cô không muốn làm. Kỳ Đà cản mũi, nữa, hai đứa đi chơi đi, bố đi dạo một chút, mua thêm rau củ, thịt tươi cho con. Trình Nặc liền đội chiếc mũ cói rộng vành che nắng, cùng Trần Trường Phong đi bộ đến công viên, mua vé chèo thuyền. Công viên ngày thường, không có nhiều người trẻ. Chủ yếu là người già và trẻ em. Trên thuyền, Trần Trường Phong miệt mài đạp chân, còn Trình Nặc thì vừa chỉnh mũ vừa tự sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi đối diện nhìn cô, đợi cô cất điện thoại đi, bắt đầu chỉnh sửa ảnh, anh mới hỏi. Bố em không thích căn biệt thự vừa rồi sao? Trình Nặc nhớ lại, chắc là không, hình như bố em chỉ đến để xem nơi em ở có an toàn không thôi. Hồi nhỏ, cô nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ vì đóng phim, từng nhận được những thứ không tốt đẹp, nên bố cô rất nhạy cảm với sự an toàn của cô. Trần Trường Phong, vậy em có thích không? Trình Nặc, thích chứ, đẹp như vậy, chụp ảnh sẽ rất đẹp. Ban đầu em đã mua căn hộ ở phía Tây rồi, em thấy không cần phải trang trí căn hộ đó nữa, em sẽ dùng số tiền đó để trang trí cho căn này. Trần Trường Phong, không cần, em cứ lên kế hoạch như ban đầu đi. Căn này em muốn trang trí như thế nào thì nói với anh sẽ bàn bạc với nhà thiết kế rồi trang trí cho em. Trình Nặc, không cho em chi tiền à, xem ra là anh đã chuẩn bị tâm lý chia tay rồi đòi lại nhà đấy. Trần Trường Phong nghe thấy hai từ, chói tai, hai chấm chấm, em còn nói nữa là anh nhảy xuống sông, tự vẫn, khiến em phải hối hận. Trình Nặc, anh đang mặc áo phao kìa, không chết được đâu. Trần Trường Phong cởi áo phao ra, ném sang một bên. Trình Nặc, anh biết bơi mà. Trần Trường Phong, anh không bơi. Trình Nặc không hiểu tại sao anh lại ấu trĩ như vậy, cố tình kiếm chuyện cãi nhau với cô sao? Cô dỗ dành anh, mau mặc vào đi, em nói đùa thôi, không chia tay, em đang yêu anh thắm thiết, chia tay làm gì? Ở bên anh, em được ăn ngon, chơi vui, sướng tê người, vui vẻ biết mấy, em không chia tay đâu. Rõ ràng cô đã miêu tả 5 hoạt động, nhưng Trần Trường Phong chỉ chú ý đến hoạt động cuối cùng. Anh mặc áo phao vào, đắc ý hỏi. Quả nhiên vẫn là vì anh giỏi, nên em mới phục vụ anh vui vẻ như vậy chứ gì. Hừ, đồ phụ nữ. Sự tự mãn của anh được thể hiện một cách triệt để. Dù có bao nhiêu điểm cộng bên ngoài, cũng không bằng việc khen anh giỏi, trong chuyện ấy khiến anh vui vẻ hơn. Trình Nặc, cho qua chuyện. cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa ảnh. Trần Trường Phong vẫn đang tự mãn về bản thân, hỏi Trình Nặc trong chương trình truyền hình thực tế có cảnh quay cô thu xếp hành lý ở nhà không. Trình Nặc, không biết, chắc là có. Trần Trường Phong, vậy đến lúc đó anh sẽ ra mở cửa, với vẻ mặt ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, bốn phần lơ đễnh nhưng vẫn rất đẹp trai, nói với họ là nhỏ giọng thôi, đừng làm ồn đến vợ anh. Nghe anh nói nhảm, Trình Nặc nhíu mày nhìn anh. Trần Trường Phong tiếp tục, viết kịch bản, lúc họ xin lỗi vì đi nhầm cửa, em sẽ đi ra, ôm eo anh từ phía sau, hỏi anh bằng giọng điệu, lười biếng. Chồng ơi, ai đấy? Trình Nặc bị giọng, giả nữ, của anh khiến cho, sợ hết hồn, cô theo bản năng nâng chân lên định đá anh, nhưng nhận ra đang ở trên thuyền nên lại hạ chân xuống. Trần Trường Phong rất hài lòng với ý tưởng của mình, thực ra đoàn làm phim đang phát sóng trực tiếp, cảnh tượng này được phát sóng, phòng live sẽ nổ tung, người hâm mộ của em sẽ nổ tung, hot search sẽ nổ tung, công ty chúng ta sẽ nổ tung, cả mạng xã hội sẽ nổ tung. Vẻ mặt chán ghé của Trình Nặc đã được thay thế bằng nụ cười sảng khoái, nhìn anh vừa nói. Nổ tung, vừa, múa may quay cuồng, cô cười đến mức cứng cả mặt, cô biết do công việc, anh luôn theo dõi những chủ đề hot trên mạng, nhưng cô thực sự không biết anh xem được đoạn này ở đâu. Đây là câu chuyện cổ tích về Vương quốc Bình Ga sao? Trần Trường Phong cười theo, không giải thích gì thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chèo thuyền vào bờ, đi bộ qua bãi cỏ, leo lên một ngọn đồi nhỏ, chờ tài xế đến đón. Trong lúc chờ đợi, sau một gốc cây to lớn, trong bóng râm không ai nhìn thấy, Trần Trường Phong cầm chiếc mũ rộng vành của cô, nghiêng mũ che đi mặt của hai người, hôn cô một phút. Tiếng ve kêu râm ran buổi trưa hè, xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong gió, Trình Nặc hai tay chống vào thân cây phía sau, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của chiếc mũ cói. Sau khi đưa Trình Nặc về nhà, Trần Trường Phong lại đến công ty. Trần Thị đang trong giai đoạn cải tổ, buổi họp báo của họ vẫn được tổ chức dưới hình thức diễn đàn đối thoại, những buổi thuyết trình về lĩnh vực kinh doanh mới trước đó đã rất thành công. Anh phải xem xét bản thảo mới, đồng thời phối hợp với Lâm Hạ, khách mời đặc biệt của buổi đối thoại lần này. Bố Trình về nhà muộn hơn Trình Nặc, ông lái một chiếc xe caravan về, bên trong chứa đầy hoa quả và rau củ các loại, còn có một thùng các tông đựng đồ dùng hàng ngày. Trình Nặc thậm chí còn nhìn thấy mặt nạ ngủ hình heo hồng và băng đô hình chó xanh. Bố cô luôn coi cô như con nít, nhìn thấy những thứ dễ thương là sẽ mua cho cô, cũng không quan tâm xem nó có thực dụng hay không. Trình Nặc vừa lẩm bẩm, trẻ con quá, vừa không nhịn được mà xé bao bì ra, đội mặt nạ ngủ lên đầu, soi gương. Bố Trình mặc áo sơ mi màu xanh rêu, rửa tay xong, ông xắn tay áo lên, bắt đầu sơ chế và đóng gói thực phẩm, rồi rửa sạch, cắt gọn rau củ dùng cho hai ngày tới, cho vào từng túi ni lông riêng. Cô muốn ăn thì lấy ra xào là được, không cần phải sơ chế nữa. Cuối cùng, ông nấu một bàn cơm tối, ngồi ăn cùng cô, rồi dọn dẹp nhà bếp. Trình Nặc đang tìm chăn và ga giường trong tủ, chưa kịp dọn giường thì bố cô đã bảo cô đừng làm nữa. Tối nay bố còn phải bay, lát nữa bố phải về rồi. Nghe giọng ông nói cứ như về nhà chỉ mất mười mấy phút lái xe vậy. Trình Nặc, sao bố lại vội vàng về như vậy? Bố Trình, bây giờ con đã có người chơi cùng rồi, bố phải về nhà với mẹ con chứ. Trình Nặc định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại. Bố Trình đi thay giày, trước khi đi ông nói với Trình Nặc. Bất cứ lúc nào, nếu có ai bắt nạt con phải nói với bố ngay, bố sẽ đến bên con ngay lập tức. Trình Nặc gật đầu, cười hi hi. Trần Trường Phong không dám đâu à? Bố Trình cười khẩy. Bố thấy cậu ta cũng không dám thật. Tiễn bố đi, Trình Nặc cảm thấy hơi hụt hẫng, căn nhà trở nên vắng lạnh quá. Cô nhắn tin cho Trần Trường Phong, hỏi anh đang làm gì. Trần Trường Phong gửi ảnh cho cô, anh vẫn đang ở văn phòng, có vài đồng nghiệp đang ôm máy tính sửa bản thảo. Trình Nặc, vất vả quá, anh cứ làm việc đi. Cố lên, đồng nghiệp sửa xong hai chủ đề cuối cùng, mang đến cho Trần Trường Phong xem. Anh liếc qua, cho họ tan làm, còn mình thì tiếp tục kiểm tra lại một lần nữa. Làm việc xong, anh duỗi người, nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của Trình Nặc, bèn mở hộp thoại ra xem lại. Vừa nãy đầu óc đang tập trung vào công việc, bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề. Sao thế, nhớ anh à, Trần Nặc, anh xong việc rồi à, Trần Trường Phong, ừ, tan làm rồi, Trình Nặc gửi một biểu tượng cảm xúc, xấu hổ, bố em về nhà rồi. Trần Trường Phong đang đi ra ngoài, bỗng dưng bước nhanh hơn. Rõ, máy bay nhỏ, Trần Trường Phong của em sẽ cất cánh ngay lập tức. Editor, Mây, cách chương.